Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 321. Hôm nay thì đọc trên group hơi muộn một chút, thì anh em không biết anh em có thấy thông báo không? Ở trên cái group mình cũng không biết là có được kiểu như thông báo giống trên Facebook mà cái tin mới hay không, vì mình là người đọc nên mình không biết. Anh em thấy chất lượng âm thanh như nào thì vào nghe thì comment cho mình một chút nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo và Toa Như Lai đã có một cái thỏa thuận cũng như là cái mưu kế để dụ dỗ được La Phương Phỉ, mình quên mất cái tên ấy, La Phương Phỉ đến gặp Hồ Tộc, cũng như là để cho La Thu không có nghi ngờ về cái sự mất tích của con gái Toa Như Lai. Và cuối tập trước thì chúng ta đã thấy là La Phương Phỉ đã đồng ý để đến gặp Hồ Tộc, La Thu đã cho phép đến gặp. Rồi diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào mình cũng rất muốn muốn biết cái diễn biến tiếp theo. Thực sự hôm nay cũng rất là mỏi, buồn ngủ lắm, nhưng mà muốn đọc. Hiện tại là cũng đọc như các bạn thôi, chưa có đọc trước cái gì cả. Không biết là cái Đạo Quân này thực sự đến cái thời điểm này nó rất là hấp dẫn. Thậm chí mình cảm thấy nó hấp dẫn hơn những cái giai đoạn đầu cả. Vậy là vào những cái bước sau này, cái âm mưu nó trồng âm mưu rồi, thì cảm thấy nó mưu kế nó khá là hay. Và hy vọng là sẽ hết cái bộ truyện này sẽ tìm được những cái bộ truyện khác kiểu kiểu như thế này. Anh em có thì cứ gợi ý cho mình nhé. Ok, chúng ta vào tập truyện thôi. Nói liên thiên một tí cho nó tỉnh ngủ. Vào chuyện nha. Đạo Quân, tập 321. Mười mấy con phi cầm cỡ lớn cùng nhau bay ra khỏi thánh địa Đại La. Tuy Hồ Tộc yêu cầu chỉ một mình La Phương Phỉ, nhưng bên này vẫn phải có cao thủ hộ tống ở trên đường. Chỉ khi nào đến gần thì mới để La Phương Phỉ đi một mình. Toa Như Lai cũng có mặt trong đoàn người. Sau khi bay lên không, ông quay đầu nhìn tòa thánh điện trên đỉnh núi cao nhất, trong lòng tràn ngập hoài nghi. Đúng như Nghi Hữu Đạo đã nói, La Thù thực sự để ý La Phương Phỉ đi cứu nha đầu Toa Huyễn Đệ, thậm chí còn không thèm kiểm chứng. Đây quả thực là việc không thể tưởng tượng nổi. Ông ta ý thức được đằng sau nhất định đã che giấu một chuyện nào đó. Nhưng Hiếu Đạo không nói, Hồ Tộc không nói, ông cũng không còn cách nào. Hồ Tộc không để ý đến ông, họ có thể nói là không tin tưởng ông. Ông căn bản không cách nào có thể câu thông với bọn họ. Nhưng có một điều mà ông tin tưởng, Nghiêu Hiếu Đạo đã sắp xếp như vậy, hẳn ông không cần lo lắng việc con gái của ông còn sống trở về sẽ khiến La Thu hoài nghi. Nghi Hữu Đạo làm vậy là con nắm chắc. Cũng chính bởi như vậy, ông mới nhớ đến việc ông ép Nghi Hữu Đạo đến đường cùng ở bí cảnh Thiên Đô. Nhưng mà chẳng những không thể bức tử, mà Nghi Hữu Đạo còn lấy được vị trí số 1 trở về cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước mắt chính là đáp án. Từ lúc bắt con gái của ông, Nghi Hữu Đạo đã dự mưu hết thảy, sớm đã giải quyết xong nỗi lo về sau. Vừa có thể dùng thủ đoạn cực đoan buộc ông ta ra mặt, đã có thể hóa giải ảnh hưởng do hành động cực đoan này sinh ra. Nói cách khác, bắt đầu từ 3 bản trình báo liên tiếp của Nghi Hữu Đạo ở Thánh Cảnh, ở Thành Vấn Thiên, hắn đã chuẩn bị làm ra nền cho hành động bắt cóc của mình. Nếu không sẽ hoàn toàn không có không gian hoạt động ở phía sau. Sư huynh, không cần lo lắng, Huyễn Lệ có thể bình an trở về. Ngồi chung một ngựa, La Phương Phỉ thấy biểu hiện thay đổi của phu quân, tưởng ông ta lo lắng, không khỏi lên tiếng an ủi. Toa Như Lai khẽ lắc đầu, ông không phải lo lắng điều này, ngược lại trong lòng còn không chút lo lắng. Bởi vì ông ta phát hiện tất cả đều nằm trong dự mưu của tên Nghi Hữu Đạo kia. Ngay cả La Thu cũng bị kéo vào một cách im lặng. Ông đột nhiên cảm thấy người mà ông lựa chọn còn giỏi hơn cả bản thân ông mong muốn. Tình thế phát triển giống như đã bị Nghiếu Đạo khống chế. Nghiếu Đạo câu thông được với Hồ tộc, rõ ràng đã bắt đầu nắm giữ thế cục thánh cảnh ở trong tay. Trưởng lão của một môn phái tiến vào thánh cảnh, nhưng mà đã có thể tạo ra được thế cục bên trong thánh cảnh. Đây là điều mà ngay cả ông cũng khó mà làm được, vượt qua khỏi phạm vi tưởng tượng của ông. Chính xác mà nói, sau khi gặp mặt Nghiếu Đạo, ông có cảm giác Nghiếu Đạo đã đào khách thành chủ. Nghiếu Đạo đã lôi ra ông khỏi bức màn, trực tiếp cho ông nhìn thấy lực lượng quán, cấu kết với Hồ tộc, thuộc hạ còn có cao thủ Nguyên Anh kỳ. Ông từ tình huống khống chế phía sau biến thành không thể không hợp tác với Nghiếu Đạo. Tình huống trước mắt ông khó có thể hành động được gì. Ông bị buộc bước ra đằng sau, phối hợp với hắn. Quyền chủ động giữa hai người hình như là đã nằm trên tay của Nghiếu Đạo rồi. Nghiếu Đạo đã nói rõ, ở thánh địa sớm muộn gì cũng là một con đường chết. Trong lòng đã biết rõ, hiển nhiên không có như vậy mà bỏ qua. Về sau nhất định sẽ còn có hành động, mà ông thực sự không biết Nghiếu Đạo sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Nhưng có thể khẳng định một điều, một loạt hành động của Nghiếu Đạo biết từng bước dự mưu, giống như đang từng bước thúc đẩy bước kế hoạch kế tiếp, rất có thể Nghiếu Đạo đã sớm ấp ủ xong. Ông ta đột nhiên cảm thấy giật mình trước khả năng của Nghiếu Đạo, đồng thời cảm thấy may mắn vì ông ta tìm đúng người. Từ đó ông lại càng chờ mong đối với việc về sau. Ông biết kết quả mà ông không muốn nhìn, kết quả mà ông muốn nhìn thấy, nhất định phải do loại người như là Nghiếu Đạo thực hiện mới có khả năng đạt thành. Những người khác không có khả năng bằng hắn. Điều này không liên quan gì đến tu vi cao hay thấp cả. Trên đường suy nghĩ, bất giác đã đến biên giới của Hoang Trạch Tử Địa. Mười mấy con phi cầm rơi xuống. Tòa Nhị Lai và Lạc Phương Vĩ nhìn nhau, giơ tay, giờ chia tay sắp đến rồi. Nàng phải tới đó một mình. Đã nhớ ký địa điểm chưa? Tòa Nhị Lai hỏi. Lạc Phương Vĩ gật đầu. Huynh yên tâm đi, bộ đã ghi nhớ địa điểm rồi, bộ có thể tìm thấy. Tòa Nhị Lai nói. Cẩn thận một chút. Lạc Phương Vĩ đáp. Vâng, muội nhất định sẽ cố hết sức giúp Huyễn Lệ bình an để trở về. Cho dù muội có gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không để cho Huyễn Lệ xảy ra chuyện. Huynh yên tâm đi. Một câu khiến cho lòng của Toa Như Lai run lên. Ông sợ nhất là cái này. Quả nhiên ông có chút không khống chế nổi mình, đột nhiên giang hai tay ôm lấy La Phương Phỉ vào lòng, ôm thật chặt. Ông biết chuyến đi này của La Phương Phỉ không có việc gì, nhưng mà vấn đề là La Phương Vĩ không biết điều đó. La Phương Vĩ kinh ngạc, thậm chí có chút trở tay không kịp. Lần đầu tiên được sư huynh cư xử như vậy, nàng có cảm giác không quen. Nhưng ngay sau đó, gương mặt của nàng trong nhà mắt tỏa sáng, vui đến mặt đỏ hồng, trở tay ôm đại Toa Như Lai. Sư huynh, không có việc gì đâu. Ta tin rằng nàng sẽ không có việc gì. Toa Như Lai khẳng định, sau đó đẩy nàng ra, chân thành nói. Ta chờ nàng trở về. Vâng. La Phương Vĩ liên tục gật đầu. Cả người trong những mắt tràn ngập dũng khí và lòng tin. Nàng quay đầu bước đi, một mình nhảy lên một con phi cầm, khống chế nó bay lên không, xông về phía khu vực đầm lầy mênh mông. Nhìn người biến mất, Toa Như Lai quay đầu nhìn xung quanh, duy trì cảnh giác, làm tốt chuẩn bị tùy thời tiếp viện. Rõ. Một đám người chắp tay định mệnh. Trên bầu trời mục tiêu đã định. La Phương Phỉ xác định một chút, ở trên không lượn vòng, lấy tấm bản đồ ra so sánh. Xác nhận không sai, La Phương Phỉ điều khiển phi cầm lượn xuống một đảo hoang nho nhỏ ở dưới đầm lầy. Hai chân xích liệp điêu vừa mới chạm đất, nàng cũng đã nhảy xuống, nhìn xung quanh bốn phía. Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có nước bùn ở trong đầm lầy ngẫu nhiên phát ra bọt khí ừng ực. Đối mặt với yêu hồ một thân một mình chống lại chín thành nhiều năm không dứt, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương, tăng cường cảnh giác. Trong tĩnh mịch, dáng người xinh đẹp không ngừng xoay tròn. Ta tới rồi, các ngươi ở đâu, còn không mau ra đây. Ùng ục. Vừa mới nói xong, đằng sau liên tiếp vang lên thanh âm của bọt khí. La Phương Phỉ nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy nước bùn cuồn cuộn, bốn bóng người từ trong đầm lầy xuất hiện, trong đó có một người được một lão già ôm lấy. Người bị ôm chính là Tọa Huyễn Đệ đang bất tỉnh nhân sự. La Phương Phỉ gấp giọng hô to: "Huyễn Đệ!" Gọi vài tiếng, không thấy Tọa Huyễn Đệ có bất cứ phản ứng nào. La Phương Phỉ nổi giận, chỉ tay vào một người đàn ông áo đen tóc tai bù xù đang ôm một con ngân hồ, quát mắng: "Yêu nghiệt, các ngươi còn không thả nàng ra!" Còn tin đang trong tay đối phương, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông áo đen ôm lấy con ngân hồ chính là Hắc Vân, đi cùng hai vị trưởng lão. Nghe đối phương mắng bọn họ là yêu nghiệt, thần sắc ba người trở nên phức tạp nhưng mà không có tức giận. Đứng trước mặt La Phương Phỉ, Hắc Vân nhìn nàng từ trên xuống dưới, mũi hít hà trong không khí, gật đầu nói: "Là ngươi. Năm đó khi gặp ngươi, ngươi vẫn còn là đứa nhỏ nằm trong ta. Thoáng một cái đã lớn như vậy rồi. Ngươi rất giống mẹ của ngươi, rất xinh." La Phương Phỉ hoài nghi hỏi: "Ngươi đã gặp ta, còn gặp mẹ của ta sao?" Hắc Vân nói: "Chuyện đã qua rồi." La Phương Phỉ nói: "Là ngươi muốn gặp ta?" Hắc Vân cúi đầu nhìn con ngân hồ đang ngủ trong lòng: "Không phải ta, mà là bà ấy, yêu hồ." La Phương Phỉ kinh ngạc nhìn con ngân hồ cực kỳ xinh đẹp kia, cũng không suy nghĩ gì. Bây giờ nàng quan tâm nhất chính là Tòa Huyễn Lệ. "Ta tới rồi, các ngươi còn không mau thả người, chả đã các ngươi muốn nuốt lời sao?" Hắc Vân nói: "Ngươi yên tâm đi, chúng ta không có ác ý. Ngươi đã đúng hẹn đến đây, chúng ta giữ lời thả người, chỉ là không cần gấp như vậy thôi. Ngươi không muốn gặp bà ấy sao?" Hắc Vân chỉ vào ngân hồ trong lòng: "Bà ấy là lão tộc trưởng của chúng ta, ngươi cũng đã gặp bà ấy từ khi còn nhỏ." La Phương Phỉ nhìn chằm chằm con ngân hồ, nhìn thấy nó vẫn đang ngủ say, không khỏi quát: "Nó đang ngủ rất ngon thì có, đừng có mà rông dài. Bà ta muốn gặp ta, bảo bà ta tỉnh lại gặp ta là được." Hắc Vân lắc đầu: "Bà ấy vì bảo vệ con gái của mình mà lột mắt ra, bị thương nặng, thường xuyên chìm vào giấc ngủ say. Một năm chỉ tỉnh lại một khắc, trước mắt vẫn chưa thể thức tỉnh." La Phương Phỉ nhìn vết sẹo trên mi tâm ngân hồ, lại càng cảnh giác nói: "Nếu còn chưa tỉnh lại, tại sao lại muốn gặp ta? Đám yêu nghiệt các ngươi rốt cuộc đã muốn làm cái gì? Các ngươi đang có ý đồ gì vậy?" Hắc Vân nói: "Hàng năm khi bà ấy tỉnh lại đều sẽ nhắc đến ngươi, muốn gặp ngươi. Nhưng mà từ đó đến nay vẫn không có cơ hội. Lần này ta thử miệng của các thành viên Phiêu Ngũ Các đến Hoang Trạch Tử Địa, mới biết được cháu gái của Tuyết Lão sắp lập gia đình, đồng thời cũng biết con gái phu quân của ngươi có quan hệ không tồi với cháu gái của Tuyết Lão, chắc chắn sẽ đến tham gia hôn lễ. Đúng là không nằm ngoài sở liệu, rốt cuộc cũng để cho chúng ta tìm một cơ hội mời ngươi tới đây. Chỉ đáng tiếc, mặc dù đã mời được ngươi, nhưng mà thời gian lại không trùng hợp, không phải lúc lão tộc trưởng chúng ta tỉnh lại. Lão tộc trưởng không cách nào tận mắt nhìn thấy ngươi, nhưng mà tốt xấu cũng là gặp một lần. Chúng ta xem như là thỏa mãn tâm nguyện của lão tộc trưởng. Ngươi hãy đến đây, không ngại nhìn bà ấy một chút đi. Ít ra cũng nên nhớ kỹ hình dáng của ấy thế nào. Nếu sau này gặp lại, ngươi cũng còn nhận ra được bà ấy. Nghe xong, người đó có mùi kỳ quái. La Phương Phỉ khó hiểu. Vì sao lão tộc trưởng các ngươi lại muốn gặp ta? Hắc Vân lắc đầu. Có cơ hội tất nhiên sẽ đến cho ngươi biết. Bây giờ biết quá nhiều không tốt cho ngươi. Còn chưa nói xong, một trưởng lão hồ tộc đang cảnh giới một bên đột nhiên nói. Cẩn thận! Trên không trung xuất hiện một điểm đen nhanh chóng lao xuống. Mơ hồ có tiếng rít gào. Đi! Ngẩng đầu nhìn trời, Hắc Vân gấp giọng hô một tiếng, giống như không nghĩ đến trên không trung lại có người. Có thể không bị pháp nhãn của bọn họ phát hiện, nói rõ phi cầm tọa kỵ của người đấy siêu việt cỡ nào. Đồng thời tu vi người này có thể nghĩ, nếu còn không chạy thì chính là chờ chết. Một trưởng lão hồ tộc ném tỏ hết lệ ra, khiến cho La Phương Phỉ không thể không tiếp. Ba người Hắc Vân lắc mình vào đầm lầy, nhanh chóng thoát đi. Người từ trên không trung lao thẳng xuống. Khi đến gần mặt đất, bên trong đại bào đột nhiên đánh ra song trường, cách không đánh về phía mặt đất. Pháp lực bành trướng, uy áp mặt đất, giống như là thiên uy giáng xuống. Tình huống xung quanh đảo hoang trên đầm lầy như là xảy ra hiện tượng kinh đảo hải lãng. Nước bùn ầm ầm chấn động, lấy đảo hoang làm trung tâm, kịch liệt gợn sóng, quần quận khuấy động bốn phương tám hướng. La Phương Phỉ đứng trên đảo hoang bị áp lực cường đại đè muốn ngạt thở, thân hình không thể động đậy, phải hợp lực thi pháp ôm lấy tòa huyễn đệ. Xích Đẹp Điều kêu lên sợ hãi, muốn vỗ cánh bay lên, nhưng mà lại bị áp lực đè xuống mặt đất, hoàn toàn không bay lên được. Một bóng người trong nháy mắt xuống đất, đến bên cạnh La Phương Phỉ, chính là La Thu. Ông ta hất áo bào sau lưng, mắt lạnh nhìn bốn phía, khí thế nghiêm nghị. Áp lực bị tiêu trừ, La Phương Phỉ nhìn sóng quần quận bốn phía, quay đầu kinh ngạc hỏi. Cha, tại sao cha lại đến đây? Vừa mới nói xong, tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, bốn phía xuất hiện xúc tu to lớn đếm không hết, bao phủ đảo hoang và người ở trên đảo. Nhìn mấy xúc tu to lớn từ bốn phương tám hướng xoắn tới, khiến không gian trước mắt chìm vào bóng tối. La Phương Phỉ kinh hoàng nhìn xung quanh, hai tay vẫn ôm chặt tòa huyễn đệ. La Thù đứng một cách ngạo nghễ, cả người bắt đầu rời khỏi mặt đất. Đợi đến lúc không gian xúc tu áp sát đến gần, thân hình La Thù lơ lửng đột nhiên vung tay kéo căng về hai bên trái phải. Oanh một tiếng, pháp lực bành trướng từ trên trong cơ thể ông tuôn ra ngoài. Trong nhà mắt xé rách hắc ám, ánh sáng lại tái hiện. Rất nhiều xúc tu quấn tới bị pháp lực bành trướng kia nổ thành từng khúc, bay loạn bốn phương tám hướng, thanh thế kinh người. Rất nhiều xúc tu còn sót lại trong nước bùn, dường như rất đau đớn. Sau khi bị thương nặng, bọn chúng nhanh chóng trút về phía sâu dưới đất, không dám lộ mạng nữa. Quần áo của La Thù lơ lửng bay phần phật, pháp lực cường hãn quanh thân chậm rãi thu vào trong cơ thể. Bốn phía trở nên yên tĩnh. La Thù lách mình một cái biến mất trên không trung, thoáng cái xuất hiện ở trên mặt đất, xuống bên cạnh La Phương Phỉ. Còn Xích Liệp Điều rốt cục đã có thể bay lên bình thường. Nó sợ hãi kêu lên, uy áp vừa rồi hiển nhiên là làm cho nó cực kỳ sợ hãi. Lấy lại tinh thần, La Phương Phỉ đột nhiên lớn tiếng nói. Cha, cha có biết tập kích vừa rồi của cha thiếu chút nữa đã hại chết huyễn lệ ai không? Trong lòng cha tự có cân nhắc, không cần con dạy. La Thu lạnh lùng quét mắt. Tuy là nói như vậy, nhưng mà trên thực tế ông ta không quan tâm sống chết của tòa huyễn lệ, chỉ nhìn chằm chằm con gái. Có nhìn thấy người muốn gặp con không? Đây chính là nguyên nhân mà ông ta tự thân xuất mã lần này. Muốn tận mắt gặp được người mình, người muốn gặp con gái của mình. La Phương Phỉ nói. Đã gặp, nhưng mà không phải người, là một con yêu hồ có lông màu bạc. Gương mặt La Thu căng ra hỏi: Yêu hồ nói gì với con? La Phương Phỉ đáp: Không nói gì cả. Dứt lời, nàng thi pháp kiểm tra sức khỏe của Toái Lệ. La Thu đột nhiên tức giận: Nha đầu, ngay cả con mà cũng muốn lừa cha sao? La Phương Phỉ kinh ngạc ngẩng đầu, giật mình bởi tiếng quát của La Thu. Không biết nàng có phải là bị ảo giác hay không. Nàng mơ hồ cảm nhận được trên người của cha nàng có sát khí. Cha, con không có lừa cha, thật đã không có gì mà. La Thu dĩ nhiên là không tin. Phí hết tâm tư muốn gặp con, đã gặp con rồi sao có thể có một câu cũng không nói? La Phương Phỉ đáp: Đúng là có gặp mặt, con cũng rất muốn biết tại sao con yêu hồ đó lại muốn gặp con, nhưng mà nó hoàn toàn không thể nói chuyện. Không thể nói chuyện? La Thu khẽ giật mình, hoài nghi hỏi: Có ý gì? La Phương Phỉ trả lời: Yêu hồ kia không hề mở mắt, giống như là đang ngủ say vậy. Theo như người ôm nó nói, yêu hồ vì bảo vệ con gái của mình mà móc đi mắt dọc thứ ba. Nói cái gì là đã bị thương, một năm chỉ có thể tỉnh lại được một lát. Con cũng không có biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà nhìn kỹ, đúng là ngay chỗ mắt dọc của nó có một vết sẹo thương tổn. Hầu kết La Thu hơi run. Những lời này có thể ẩn chứng suy đoán của ông. Biểu hiện không khỏi thay đổi. Thế biểu hiện không thích hợp của phụ thân, La Phương Phỉ kinh ngạc hỏi: Cha, cha bị làm sao vậy? Hình như cha rất quan tâm người muốn gặp con. La Thu lấy lại tinh thần: Con là con gái của ta, ta lo lắng có người gây bất lợi cho con. Người ôm yêu hồ có nói cái gì nữa không? Con thuật lại chi tiết cho cha nghe. La Phương Phỉ suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm đáp: Người kia nói cái gì rất lạ. Nó đã từng gặp con khi con còn nhỏ. Nó ngân hồ kia cũng đã gặp con. Nàng thuật lại nội dung cụ thể cho cha mình nghe. La Thu vừa nghe vừa quan sát phản ứng của con gái. Sau khi nghe xong liền hỏi: Chỉ nói những thứ này sao? La Phương Phỉ nói: Chỉ nói có bấy nhiêu. Còn chưa có nói xong thì cha xuất hiện, đánh cho bọn họ bỏ chạy rồi đấy. La Thu hiểu rõ con gái của mình. Có lẽ nó sống an nhàn, sung sướng từ nhỏ. Từ trước đến nay không biết nhìn lòng dạ con người. Là thật hay giả, ông ta có thể nhìn ra ngay. Xác nhận là không có nói sai. Nhìn con gái vẫn còn ôm to huyết lệ, La Thu tỏ ra quan tâm hỏi một câu: Nó không sao chứ? La Phương Phỉ đáp: Không có việc gì, chỉ là bị hôn mê thôi. La Thu nói: Con mang nó về trước đi. Nói xong ông ta nhìn xung quanh. La Phương Phỉ ngạc nhiên: Cha, cha không theo mọi người về cùng luôn sao? Ta biết chuyện hôm nay con chắc không giấu giếm Toàn Như Lai, con cứ nói cho y biết. Nhưng mà sự việc ngày hôm nay cha không cho con nhắc lại với bất cứ ai. Con đi trước đi. Thái độ của La Thu rất kiên quyết. Đã là như vậy, La Phương Phỉ cũng đành vất tay gọi phi cầm từ trên không bay xuống, cùng với Tòa Huyết Lệ nhà đến người phi cầm, nhanh chóng rời đi. Nhìn con gái đã đi xa, La Thu quan sát bốn phía, gương mặt toát ra vẻ điều hưu, miệng lẩm bẩm: Quả nhiên là nàng. Nàng vẫn còn sống. Nếu thực sự nàng muốn tốt cho con gái, tốt nhất đừng có quấy rầy nó nữa. Đột nhiên ánh mắt ông ta nheo lại, chỉ thấy đằng xa có mấy người bay tới. Những người này bay đến gần, ông ta nhìn thấy đều là trang phục của Phiêu Miệu Các, là người của Phiêu Miệu Các. Thành viên bình thường của Phiêu Miệu Các không có cơ hội tiếp xúc với ông ta. Ông ta cũng không biết, cho dù ông ta có gặp cũng chưa chắc nhớ kỹ. Phiêu Miệu Các nhiều người như vậy, ông ta không thể nhớ. Ông ta nhìn qua để biết là người của Yêu Hồ Ti. Lúc này ở hoang trạch tử địa chỉ có người của Yêu Hồ Ti, đoán chừng đã bị tiếng động đánh nhau vừa rồi kinh động, cho nên mới đến đây xem xét. Còn chưa đợi đối phương lên tiếng, La Thù đột nhiên vung tay, pháp lực bành trướng quét sạch, nhấc lên một con rồng bùn trong đầm lầy. Sau đó đụng vào những người đối diện, khiến bọn họ phải thi pháp liều mạng chống cự. Oanh một tiếng, những người bị đụng phải đều phun máu, rơi xuống như sông, rẫy rụa trong đầm lầy. Tay áo La Thù hất lên, con rồng bùn đang bay ở trên trời sụp xuống, như đã núi lở hoàn toàn chôn vùi những người kia. Ông ta không muốn người của Phiêu Mộ Các nhìn thấy ông ta xuất hiện tại đây. Tiếng ngục ngục nổi lên trong đầm lầy. Ngoài ra, xung quanh đều yên tĩnh. Ông ta tiếp tục đi xung quanh, muốn tìm kiếm xem yêu hồ nào xuất hiện hay không. Thực ra ông ta rất muốn gặp con yêu hồ đã gặp mặt con gái mình, nhưng mà trong tình huống này khẳng định không gặp được. Yêu hồ trốn rất sâu dưới lòng đất, pháp lực ông ta có cao hơn thì cũng thúc thủ vô sách. Nếu không, hồ tộc cũng khó mà an toàn ở đầm lầy này. Vèo một tiếng, thân hình ông lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một điểm đen, nhanh chóng biến mất trên hư không. Đến vô ảnh, đi vô tung. Đằng sau một bụi cỏ gần đảo hoang, một cái đầu đang ẩn núp hơi lắc lư. Cuối cùng hắn nhô ra, đó là Nghi Hữu Đạo. Trên đầu hắn dính đầy bùn để ngụy trang. Hắn từ xa đã nhìn thấy toàn bộ quá trình. La Thù đột nhiên xuất hiện, làm hắn động cũng không dám động. Áp lực bài sơn đào hải, điện tay một cái quét sạch đám người Phiêu Miểu Các, thực sự là quá kinh khủng, khiến cho hắn nhìn thấy mà run. Thực lực của chín thánh, hôm nay hắn xem như là tận mắt nhìn thấy rồi. Nước bùn bên cạnh phun trào. Hắc Vân thò đầu ra, thở dài nói: đi rồi. Nghi Hữu Đạo liếc nhìn y, phát hiện trên mũi của y có vết máu. Ngươi bị thương à? Hắc Vân nói: thực lực La Thù rất đáng sợ, cho dù chúng ta đã trốn kịp, nhưng mà vẫn bị dư uy trong đầm lầy làm cho bị thương. Chỉ là vết thương nhỏ, không vấn đề. Nghi Hữu Đạo ân cần hỏi: lão tộc trưởng không sao chứ? Việc đã doán sắp xếp, nếu vì hắn mà lão tộc trưởng bị thương, hắn khó mà đền tội. Hắc Vân nói: yên tâm đi, sao có thể để lão tộc trưởng bị thương chứ? Bản thân ta có bị thương cũng không để lão tộc trưởng bị thương. Ta đã dốc hết toàn lực che chở, không có việc gì. Nhìn bầu trời xung quanh, trong lòng Hắc Vân vẫn còn sợ hãi. Không nghĩ đến La Thù đến thật, cũng không uổng công người nhắc nhở. Nếu không với tốc độ công kích của La Thù, chúng ta sợ là khó thoát khỏi một kiếp. Không có việc gì là tốt rồi. Nghi Hữu Đạo nhẹ thở ra, nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi sợ hãi. Cũng không phải hắn tính đúng La Thù sẽ đến, chỉ là cẩn thận phòng bị sẽ có khả năng này xảy ra. Người khác không hiểu nội dung trong thư, nhưng mà La Thù sẽ hiểu. Liên quan đến ngân cờ, La Thù không thể không đến, cho nên hắn đã sớm dặn dò một chút. Cũng chính vì khả năng hoài nghi La Thù, hắn mới đến để quan sát, không nghĩ đến La Thù đến thật, còn tận mắt nhìn thấy La Thù ra tay. La Thù vừa ra tay, trong lòng hắn liền nặng xuống. Nhìn thực lực của ông ta, ngân nhi của Điệp Bộng Huyễn Giới chưa chắc đã là đối thủ của ông. Nghĩ đến đây, hắn hỏi một câu: nếu lão tộc trưởng dùng qua hồ tiên khôi phục chân thân, có thể ngăn cản La Thù không? Hắc Vân lắc đầu. Năm đó lão tộc trưởng cũng đã nói, bà ấy không phải đối thủ của La Thù. Chín cầu tặc khống chế thiên hạ, thu thập tài nguyên tu luyện trong thiên hạ cho mình dùng. Đã nhiều năm, tu vi hắn còn cao hơn năm đó. Với tình huống trước mắt, lão tộc trưởng khẳng định là càng không bằng. Nghi Hữu Đạo nói, nếu nói như vậy, cho dù có lấy được quả hồ tiên thì cũng chỉ khôi phục đến cảnh giới Nguyên Anh, trường sinh bất tử. Nhưng bất luận thực lực vẫn còn thua kém mấy lão gia hỏa tu tinh nhiều năm. Trường sinh bất tử? Hắc Vân ngạc nhiên nói, ai nói dùng quả hồ tiên sẽ trường sinh bất tử? Nghi Hữu Đạo cũng ngạc nhiên. trong giới tu hành đã đồn đại như vậy, chẳng lẽ là không đúng à? Hắc Vân nói, quả hồ tiên đối với loài người các ngươi mà nói, cải thiện sắc thì đã có thể trường sinh, nhưng mà lại khó thoát khỏi một kiếp thiên đạo. Đây chính là sư phụ ngươi Thương Tụ năm đó đã nói. Nói rằng dùng quả hồ tiên sẽ không được vĩnh sinh. Kiến thức của sư phụ ngươi thật là uyên bác, pháp lực có thể là phá toái hư không, tất có tuệ nhãn. Thứ mà ông ấy nói hẳn không thể sai. Ngưu Hữu Đạo này có thể sống được bao lâu? Hắc Vân nói, không biết. Có người có thể nói rõ ràng sao? Hồ tiên cảnh liên thông với nhân gian các ngươi cũng là chuyện mấy trăm năm rồi. Chỉ sợ chín cầu tạc cũng không có biết cực hạn của cả hồ tiên nằm ở đâu. Đương nhiên, hồ tộc không giống với các ngươi. Các ngươi phục dụng hoàn toàn có thể trường sinh. Nhưng mà đối với hồ tộc ta, quả hồ tiên không có hiệu quả kéo dài về tuổi thọ. La Phương Phỉ mang người quay về. Vừa rơi xuống đất, Toàn Như Lai bên cạnh lập tức tiến lên đỡ lấy con gái. Nàng không sao chứ? Nghe Toàn Như Lai hỏi, La Phương Phỉ không khỏi cao hứng. Toàn Như Lai quan tâm không phải là con gái mà là nàng. Giống như trong mắt của ông ấy, nàng còn quan trọng hơn cả con gái. Nàng thật sự không biết. Toàn Như Lai đã biết con gái mình chắc chắn không có việc gì. La Phương Phỉ chỉ là suy nghĩ mọi chuyện quá tốt thôi. Nàng lắc đầu cười nói, không sao, Huyễn Lệ cũng không có việc gì, chỉ bị hôn mê. Nói xong nàng nhìn xung quanh, xích lại gần Toàn Như Lai thấp giọng nói, là phụ thân đích thân tới. Toàn Như Lai giật mình, nhanh chóng quan sát xung quanh, thấy không có người, vội vàng hỏi, ông ấy đi đâu rồi? La Phương Phỉ nói, không biết nữa, muội mang người trở về, còn cha thì vẫn ở chỗ đó, cha bảo muội về trước. Trong lòng của Toàn Như Lai hơi khẩn trương. Sư phụ đến chỗ gặp mặt, sao có thể buông tha cho hồ tộc? La Phương Phỉ nói, phụ thân vừa xuất hiện đã ra tay, dọa cho đám yêu hồ chạy mất, nhưng mà yêu hồ chạy rất nhanh, nếu không phụ thân chắc chắn sẽ không buông tha. Nghe là thù không bắt được yêu hồ, Toàn Như Lai hơi yên tâm lại hỏi, Phương Phỉ, hồ tộc nhất định phải gặp nàng làm gì? Muội cũng không rõ, chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. La Phương Phỉ cũng không có giấu giếm, đem chuyện lúc đó thuật lại cho Toàn Như Lai. Chi tiết quá trình khiến Toàn Như Lai hơi kinh ngạc, cảm thấy đằng sau nhất định có bí mật không muốn người biết. La Phương Phỉ không biết suy nghĩ của ông, chỉ nhìn Toa Huyễn Lệ nói, đi thôi, Huyễn Lệ không có việc gì, chúng ta đem con về tĩnh dưỡng. Toàn Như Lai nhìn xung quanh, có cần chờ sư phụ về luôn hay không? La Phương Phỉ nói, chờ cha làm gì? Không cần chờ, có chờ cha cũng không đi cùng chúng ta. Ông ấy đi rất nhanh, có chờ thì sợ rằng sẽ bị ông ấy chê là vướng víu, nhất định sẽ bảo chúng ta đi trước. Yên tâm đi, không có việc gì. Trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể cản ông ấy chứ? Núi non trùng điệp, một con kim sĩ màu xám rơi xuống sâu trong ngọn núi. Viên Cương nhảy xuống, một lần nữa quan sát xung quanh, xác nhận không sai, là nơi này không thấy người. Giống một tiếng, trong núi đột nhiên vang lên tiếng vang. Phi cầm kinh hãi bay lên không. Viên Cương quay phát đầu lại, chợt nhảy lên như là con báo đi săn. Vượt qua khe núi, tiến vào một khe cốc, hắn ta nhìn thấy bên trên một tảng đá lớn, một con mãnh thú lông vàng, nhìn không giống sư tử đang ngồi. Bên cạnh dòng suối dưới tảng đá, một người đàn ông quần áo lôi thôi đang ôm bầu rượu, dáng vẻ khoan thai tự đắc, chính là Triệu Hùng Ca. Viên Cường bước đến lội xuống con suối, sau đó đứng trước mặt Triệu Hùng Ca, nhìn thẳng vào Tiểu Quỷ. Triệu Hùng Ca dùng tay lau miệng, mắt say lờ đờ nói: "Chuyện không thể nói trong thư sao? Nhất định phải ăn gặp mặt sao?" Mặt Viên Cường có chút thay đổi nói: "Đạo gia bảo ta đến tìm người." Hai người cũng quen biết nhau. Dù sao trước đó Triệu Hùng Ca đã từng dạo qua Mao Lư biệt viện, biết Viên Cương là tâm phúc của Ngưu Đạo. "Đó là gia của ngươi, không phải ông nội ta. Người ta đang ở thánh cảnh." Nói đến đây, hai mắt Triệu Hùng Ca mở to, giống như từ trong trạng thái say rượu tỉnh lại, chống tay ngồi dậy, giọng nói rõ ràng: "Ý của ngươi là hắn bên trong thánh cảnh vẫn có thể liên lạc được với bên ngoài à?" Viên Cường đáp: "Ta cũng không rõ lắm chuyện ngài ấy liên lạc với chúng ta bằng cách nào." Triệu Hùng Ca nói: "Ngươi không rõ, vậy ngươi có thể khẳng định hắn liên lạc với ngươi mà không phải đang có người giả mạo?" Viên Cường nói: "Không thể giả mạo, hắn ta chắc chắn như vậy." Triệu Hùng Ca biết tất cả có nguyên nhân, lại uể oải nằm xuống. "Chuyện gì mà nhất định ngươi phải chạy đến đây tìm ta? Chúng ta liên lạc với nhau chưa chắc đảm bảo, có một số việc không tiện đề cập trong thư." Viên Cường có vẻ cẩn thận, vừa nói vừa quan sát xung quanh. Triệu Hùng Ca nói: "Yên tâm đi, xung quanh đây làm gì có ai. Nếu bên trong phạm vi vài dặm có người sống, tọa kỵ của ta có thể ngửi được." Viên Cương ngẩng đầu nhìn con kim mao húng ngoại hình hung mãnh đang đứng trên tảng đá, và nó cũng đang nhìn hắn ta. Viên Cương hỏi: "Đây là kim mao húng à?" Triệu Hùng Ca nói: "Nói nhảm, tọa kỵ của ta không thích nghe nói nhảm." Viên Cương chợt chỉ tay vào kim mao húng trên tảng đá, phát ra tiếng giống trầm thấp. Kim mao húng đáp lại, nhưng mà khí thế yếu đi, không còn gào thét như là trong khu rừng vừa nãy, bốn chân có vẻ cũng lùi lại. Đầu tiên là hành động của Viên Cương, sau đó là tiếng giống khá yếu của kim mao húng. Triệu Hùng Ca đang nâng hồ lô rượu cũng cảm thấy sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy, quay người nhìn kim mao húng đang đứng trên tảng đá. Gã phát hiện kim mao húng không sợ trời, không sợ đất, bây giờ đuôi lại rũ xuống, thân hình rút về sau, hai mắt sáng bừng cũng bất đi khí thế hùng hãn, giống như là đang e ngại Viên Cương vậy. Lần đầu tiên thấy kim mao húng như vậy, Triệu Hùng Ca kinh ngạc quay đầu hỏi: "Người đã làm gì nó vậy?" Viên Cương thu thế đứng thẳng, lạnh nhạt nói: "Chỉ thử lá gan của nó một chút mà thôi. Ta muốn nói, người không phải nói nó không thích nghe ta nói nhảm sao?" Triệu Hùng Ca nhìn rồi lại nhìn kim mao húng, sau đó nhìn Viên Cương, cuối cùng dò xét hắn ta từ đầu xuống chân. "Đúng là nhìn không ra ngươi lại thông thạo pháp môn ngự thú như thế. Nói đi, chuyện gì? Kim mao húng này của ta là di chủng hoang cổ, huyết mạch không tầm thường, ngay cả vạn thú môn cũng không làm gì được nó đâu." Viên Cường nói: "Ta không thích nói nhảm, đạo gia bảo ta đến đây tìm ngươi." Triệu Hùng Ca liếc xéo nhếch miệng một cái, sau đó đổ rượu vào miệng nói: "Nói đi, chuyện gì?" Viên Cường nói: "Đạo gia nói, vườn vô lượng bên trong thánh cảnh cũng chính là nơi sinh trưởng vô lượng quả. Có nhà tướng do Ô Thường luyện chế bảo vệ. Nhà tướng chính là bí pháp luyện chế của ma giáo. Đạo gia hy vọng người có thể tìm hiểu xem có phương pháp hóa giải nào từ ma giáo hay không." Nhà tướng, vườn vô lượng. Bầu rượu trên tay Triệu Hùng Ca chậm rãi thả xuống. Không nghĩ đến Ngưu Đạo cử người đến hỏi chuyện này, biểu hiện của gã trở nên ngưng trọng. "Hắn muốn làm gì?" Viên Cường đáp: "Đạo gia không nói, ta cũng không biết." Ánh mắt Triệu Hùng Ca lấp lóe, hình như là rất cẩn thận với chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lát, gã chậm rãi nói: "Nhà tướng chính là vật tà ma, là Ô Thường luyện chế, tất nhiên sẽ nằm dưới sự khống chế của Ô Thường. Có thể bị Ô Thường khống chế, linh lực sẽ có hạn.

Tại sao ngươi lại biết ông ta không thông thạo thuật luyện chế nhà tướng? Triệu Hùng Ca đáp: Ta đã nói, đây là cấm thuật do thánh nữ ma giáo nắm giữ, sẽ không dễ dàng tiết lộ. Ngay cả đại giáo chủ ma giáo các đời qua cũng không hiểu được toàn bộ. Ô Thường tất nhiên là không nhận được toàn bộ truyền thừa rồi. Nghe xong ánh mắt Viên Cường lấp lóe. Hắn ta cũng đã nghe qua lời đồn, nói vị này có một đoạn tình với thánh nữ ma giáo. Với nội tình mà Ô Thường biết, ông ta cùng lắm cũng chỉ có thể khống chế được một con quạ trong 10 năm. Một khi thời gian sắp hết, Ô Thường tất sẽ luyện chế nhà tướng để thay thế. Bằng không, ông ta không cách nào có thể khống chế bọn chúng làm loạn. Điều này, ngươi có thể bảo Nghiếu Đạo nghe ngóng xem nhà tướng của Vân Vô Lượng có phải thay đổi định kỳ hay không, nếu phải xem như lời ta nói là đúng. Chỉ cần nghĩ biện pháp tìm người mất tích trong thời điểm có liên quan, rất có khả năng tìm được hài cốt của người bị luyện chế ảnh linh. Ngoài ra, còn có một điểm có thể giúp Nghiếu Đạo xác định được thân phận của người chết. Khi nhà tướng biến thành hình người, hình dáng nó là giống hệt với dáng người chết khi còn sống. Với những biện pháp này cũng không thực hiện được, vậy phải xem bản lĩnh của Nghiếu Đạo rồi. Xem hắn có tìm được điểm mấu chốt khống chế nhà tướng của Ô Thường hay không. Nếu có thể biết được, hắn có thể trực tiếp khống chế nhà tướng. Nhưng mà Ô Thường không phải hạng người có sở trường. Ta khuyên hắn tận lực đừng có mạo hiểm. Dứt lời, gã lại uống rượu, giống như là không muốn nói nữa. Viên Cương hỏi tiếp: Chỉ cần bấy nhiêu thôi sao? Còn điều gì nữa không? Không. Triệu Hùng Ca hỏi lại: Ngươi còn việc gì? Viên Cương lắc đầu: Vậy được rồi, biến đi. Triệu Hùng Ca lắc mình một cái, ngồi trên đường kim bao húng, gõ hồ lô trên đầu nó một cái thật giòn. Đồ vô dụng. Kim bao húng dường như là có linh trí, yếu ớt nhìn Viên Cương, sau đó vèo một cái nhảy lên, mang người trên lưng chạy thẳng vào khu rừng. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Có một cái đó là cái ở trong cái bản dịch ấy thì cái từ nha tướng hay là nha tương, thực ra mình cũng không biết cái gốc nó là khi dịch ra là nha tướng hay nha tương nữa. Anh em nào mà biết thì bảo mình nhé, để mình đọc cho nó đúng. Còn trong cái bản convert thì mình có search thì thấy có dịch là nha tướng. Mình đang hỏi bên dịch giả mà không thấy dép lại. Còn trong bản dịch này các bạn ấy lúc thì nha tương, lúc thì nha tướng, cũng khá là khó hiểu. Anh em mà hiểu được chuyện này thì cứ comment cho mình nhé. Xin chào.